3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 491, Thủy Chi Sinh Linh. Đáy biển cung điện, Tô Dạ có thể cảm nhận được phong thuộc tính linh uy. Nhưng là căn bản là không có chút nào thân thiện. Trước vô luận là Anis, Cửu Nguyệt, hay lại là Quý Hạo Nhiên, đều có biện pháp lăng không bay lượn. Mà hắn lại chỉ có thể thẳng tắp rơi xuống, căn bản là không có cách về phía trước. Hư không phong là rất cao, nhưng là cao hơn nữa cũng có cực hạn. Tô Dạ cuối cùng sẽ rớt đến chân núi. Dĩ nhiên Tô Dạ chuẩn bị rất nhiều ứng đối các biện pháp. Nhưng là hắn phát hiện mình linh uy thật giống như bị phong ấn như thế, không cách nào vận dụng. Không trách sẽ có nhiều như vậy té chết tu sĩ. Tô Dạ lắc đầu một cái, không nghĩ suy nghĩ lung tung. Bây giờ cho dù là phong phù đều dùng không được. Tô Dạ trong lòng cũng bắt đầu nóng nảy. Loại độ cao này coi như là có kim cương bất bại chi thân, cũng sẽ bị té cái nát bét. Làm sao bây giờ? Tô Dạ cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Nhưng là lại không nghĩ tới bất kỳ phương pháp. Tô Dạ, thân thiện là lẫn nhau. Nếu như phong không thân thiện ngươi, như vậy ngươi phải đi cảm thụ phong. Hồn hải trung bỗng dưng nhớ tới Đông Phương Khải Dương Thanh. Cảm thụ phong. Tô Dạ cười khổ trả lời. Tiền bối ta bốn phía đều là phong, ta còn dùng đi cảm thụ sao? Phong cũng chia rất nhiều loại. Gió táp, cuồng phong, gió nhẹ, gió ấm. Ngươi muốn cảm nhận được là có thể trợ giúp cho ngươi phong. Tô Dạ hay lại là đầu óc mơ hồ. Bất quá hắn tận lực dựa theo Đông Phương Khải Dương nói đi làm. Nhưng là hắn cảm nhận được phong thuộc tính linh uy đều là đặc biệt cuồng bạo. Rất sắc bén cũng rất nóng nảy. Trong mắt ngươi hết thảy đều đến từ ngươi ý thức. Ngươi muốn đột phá chính mình tưởng tượng. Nói rõ một ít, ngươi nếu muốn giống ra có thể nâng ngươi phong. Lúc này Tô Dạ đã rơi vào tầng mây. Nhưng là hắn vẫn hiểu biết lơ mơ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể vận dụng. Bạch Dạ Hành, lần này, Bạch Dạ Hành, không để cho hắn thất vọng. Không có giống lần trước ở bí cảnh đáy biển không nhảy. Thiên thượng thiên hạ tất cả đều trở nên màu xám mù mịt. Mà phong thuộc tính linh uy ở trong mắt Tô Dạ thành nhỏ bé không thể nhận ra điểm một cái hắc mặc. Khi thì chỉnh tề hội tụ đồng thời. Khi thì lại nghịch ngợm tách ra tán loạn. Lúc này trong lòng Tô Dạ linh hoạt kỳ ảo. Tựa như vô dục vô cầu nhập định lão tăng. Hắn theo tay vung lên những thứ kia, điểm một cái hắc mặc liền ở trên tay tụ tập. Ngưng tụ thành một cái mây đen lôi kéo hắn không hề hạ xuống. Sau đó kéo dài đến cánh tay, lồng ngực, eo thon, bắp đùi, hai chân. Cuối cùng một dạng ở toàn bộ thân hình. Hơn nữa như cũ không ngừng hướng bốn phía di tán. Một cái màu đen dòng suối nhỏ chảy ở Tô Dạ trước mắt. Hắn không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Chỉ là yên lặng chảy xuôi đi trước. Phảng phất điều này dòng suối cuối chính là kia phiến thủy chi sinh linh chỗ đại dương. Tô Dạ dĩ nhiên biết những thịt này mắt khó phân biệt điểm đen chính là phong thủy tính linh uy. Nhưng là khi bọn họ ngưng luyện chung một chỗ thời điểm. Nhưng có thể hóa thành giang hà như vậy sóng mãnh liệt. Nguyên lai đây chính là thiên nhiên uy lực. Nhưng là hết thảy các thứ này đều là ở Bạch Dạ Hành. Lực lượng hạ bị buộc thần phục. Cái này đã không tính là thực tập. Tô Dạ lắc đầu một cái. Hắn không muốn như vậy không công mà về. Tô Dạ bỗng nhiên cả kinh. Hắn một mực đem cảm thụ cùng cảm giác làm lăn lộn. Hắn cảm giác là có thể rõ ràng phân biệt ra được linh uy ba động. Nhưng là lúc này lại quên chính mình thân là mầm mống thiên phú. Bạch Dạ Hành bị Tô Dạ giải trừ. Cả thế giới màu sắc lại lần nữa trở lại Tô Dạ trong mắt. Bên cạnh hắn ngưng tụ phong nhất thời chia năm xẻ bầy. Vì vậy lại bắt đầu trước hạ xuống thể nghiệm. Tô Dạ đem cảm giác khống chế ở ngàn mét bên trong. Bởi vì đây là Bạch Dạ Hành, cho hắn dẫn dắt, phong thuộc tính linh uy ba động hắn đã phân biệt ra. Sau đó hắn cảm giác hóa thành vô số điểm, sau đó dính vào những thứ này phong thuộc tính linh uy phía trên. Ngay từ đầu rất chậm, bất quá Tô Dạ cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Ở rớt xuất vân tầng trong giây lát đó, toàn bộ điểm nối thành tuyến, toàn bộ tuyến lại nối thành mặt, cuối cùng một lần nữa đem Tô Dạ nâng lên. Hô, mặc dù không có Bạch Dạ Hành dễ dàng như vậy nhàn nhã, nhưng là Tô Dạ ở ngắn ngủi thời gian một chun trà bên trong lĩnh ngộ rất nhiều. Bởi vì có dự cảm tồn tại, hắn có thể thành công thân hòa phong thủy tính linh uy, cũng liền có nghĩa là cũng có thể thân thiện còn lại thuộc tính linh uy. Tô Dạ trước chỉ là mượn dùng linh uy, sau đó thô lỗ thả ra, nào có như hôm nay nhẵn nhụi như vậy thao túng. Ngay cả lúc ban đầu dùng phù văn trận thủ đoạn điều khiển phi kiếm cũng xa xa không đến bây giờ. Hỏa thừa dịp phong uy, phong trợ hỏa thế, Tô Dạ lại bắt đầu thử ngưng tụ hỏa thuộc tính linh uy. Vốn tưởng rằng sẽ giống như phong hỏa luân đưa đến gia tốc tác dụng, lại không nghĩ rằng đùa với lửa có ngày chết cháy, nhất thời có chút chật vật không chịu nổi. Bất quá Tô Dạ ngược lại cảm thấy rất mới mẻ, ở trong tầng mây không ngừng thử đủ loại ý tưởng, cuối cùng rốt cuộc ở 2 giờ sau đó biến thành một cái đầy bụi đất ướt như chuột lột. Ô, Tô Dạ phát hiện tầng mây bắt đầu trở nên mỏng manh, tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, cúi đầu nhìn lại đập vào mi mắt đã là một mảnh khoáng rộng rãi vô ngần biển khơi. Bởi vì Tô Dạ một mực đem sự chú ý cùng cảm giác đặt ở thân thiện linh uy, tự nhiên không có chú ý tới bất chi bất giác đã tới thủy chi sinh linh địa điểm. Tiếp theo hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá thuận theo tự nhiên, hắn đã đem ý thức truyền đạt cho tự nhiên chi phong. Như vậy thì khiến chúng nó mang theo chính mình đi trước đến mục đích nơi. Tô Dạ vốn tưởng rằng tự nhiên chi phong nhiều nhất đem hắn đưa đến mặt biển, lại khoảng cách mặt biển có nhất đoạn độ cao thời điểm bắt đầu trở nên cuồng bạo. Hắn giống như là từ trên trời hạ xuống vẫn thạch rơi vào trong biển. Ai nghĩ tới một con sông vào hải lý, sau đó hắn lại cảm nhận được trong nước vẫn có phong thuộc tính linh uy tồn tại. Tiếp theo sau đó là Tô Dạ bày một cái đi đáy biển cung điện con đường. Ước chừng một khắc đồng hồ đi qua, Tô Dạ tầm mắt đã trở nên một mảnh đen nhánh. Mặc dù hắn ý thức có thể thay đổi hình thái, nhưng là cũng không dám thả ra quá xa. Dù sao hải lý phong thuộc tính linh uy vẫn tương đối thưa thớt. Một giờ đi qua, lúc này độ sâu đã vượt qua bí cảnh đáy biển. Không trách muốn từ hư không phong nơi đó bay tới. Tầm thường tu sĩ căn bản là không có cách chống đỡ loại này độ sâu mang đến áp lực thật lớn. Coi như là trọng sinh cảnh thể tu, nếu như không có luyện thành kim cương bất bại chi thân, cũng không cách nào đặt chân nơi đây. Cho nên thực tập giữa liên lạc cũng không phải là gượng gạo kết hợp, mà là một vòng trừ một vòng. Không sai biệt lắm lại qua nửa giờ, Tô Dạ rốt cuộc có đạp phải tại hiện trường cảm giác. Mặc dù hay lại là một mảnh đen nhánh, nhưng là phía trước tựa hồ có một cái không khỏi thanh âm lại chỉ dẫn hắn tiếp tục đi tới. Hắn mới vừa bước ra một bước, trong đầu liền xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Các loại Tô Dạ lần nữa tỉnh táo lại, mị híp con mắt cảm thụ bỗng dưng xuất hiện chạm lam sắc quang mang. May là Tô Dạ gặp qua Phỉ Thúy Đình Viện cùng dưới đất mê cung, cũng vẫn bị trước mắt rộng lớn tráng quan hải đáy cung điện khiếp sợ. Cung điện phù điêu tường đổ, thắt lưng tuyến thượng hiện lên mỹ lệ phức tạp đồ án, cho thấy hoa lệ phức tạp tinh xảo tao nhã cùng xa hoa cao quý. Đây là vô số lưu kim năm tháng đọng lại đi xuống truyền thừa. Chỉ là nhìn chính là một loại tinh thần hưởng thụ. Bốn phía đều là đồ sộ sừng sững mà trông không thấy cuối hàng cột. Mặc dù đã bị hải thủy cùng thời gian thật sự ăn mòn, nhưng là như cũ còn có thể thấy được cung điện năm đó tựa như thần tích phong tư. Tuy là đáy biển sâu bên trong, nhưng là nơi này và trên đất liền cũng giống như nhau. Chỉ là đáy biển biến thành bầu trời, chưa từng thấy qua kỳ dị loại cá thay thế bay lượn ác điểu linh thú. Thế giới giống như là hai cấp xoay ngược lại, ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể cảm thấy hoa cả mắt. Tô Giả nhìn chỗ cực xa chính điện, sau đó bắt đầu yên lặng thả ra cảm giác. Tô Giả muốn biết những người khác rốt cuộc có thành công hay không đi vào cung điện. Mặc dù Tô Giả rất tin tưởng bọn họ, nhưng là cũng không dám hứa chắc phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cảm giác từng điểm dọc theo, Tô Giả cảm giác được lác đác không có mấy nhân loại tu sĩ. Dị tộc, đây là Tô Giả chưa từng thấy qua dị tộc, có lẽ xưng là hải tộc càng xác thực. Tô Giả nhớ lại ở linh giới lật xem qua những thứ kia dị tộc đồ giám, rốt cuộc ở trong ấn tượng tìm được cùng trước mắt dị tộc ăn khớp đồ giám. Hải tộc cũng chia rất nhiều loại, nghe nói nhân tộc cùng hải tộc còn có không thể kiểm tra chứng liên hệ máu mủ, vì vậy hải tộc bên trong có rất nhiều loại người tộc. Bọn họ so với linh thú hình thái hải tộc càng thông minh trí tuệ. Mặc dù ít rồi khổng lồ khôi ngô thân thể, cũng không có rồi ngày như vậy, nhưng ưu thế bọn họ ngược lại thì càng thêm lợi hại. Nhân tộc cùng hải tộc nghĩ đến không có gì bất hòa. Lục địa cùng đại dương tựa hồ mãi mãi cũng không cùng xuất hiện. Nhưng là từ xuất hiện thất hạng thực tập, nhân loại tu sĩ thường xuyên tới quấy rầy hải tộc. Vì vậy hai cái chủng tộc giữa quan hệ cũng chưa có như vậy dung hiệp. Thủy chi sinh linh, đáy biển cung điện, Tô Giả chỉ là đơn giản nghe nói muốn thông qua cái này thực tập, liền muốn lấy được hải tộc công nhận, về phần như thế nào làm được, hắn cũng không biết, cho nên Tô Giả vẫn còn ở chuyên tâm tiếp tục cảm giác. Quý Hạo Nhiên, Cửu Nguyệt, Anis, một cái cũng không có thiếu. Tô Giả nhanh chóng tiến tới ở cung điện vòng ngoài cũng đã đem ba người làm cho đều. Hội họp sau đó Anis có chút dự liệu nói, thật không nghĩ tới ngươi có thể thông qua phong chi vĩnh động thực tập. Mà Quý Hạo Nhiên cũng ở đây một bên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Tô Giả trợn to con mắt hỏi ngược lại, ta tại sao không thể? Trước ta khám xét một ít phân điện, đa số đều có tương tự phù văn trận phong ấn, mà chính điện nơi đó căn bản gây khó dễ. Bất quá ta có thể cảm nhận được nơi đó chắc có đến gần linh vực cảnh hải tộc cường giả. Cửu Nguyệt, trịnh trọng kỳ sự nói, ta bên này cũng không kém. Anis đây, như thế, Tô Giả ót biến thành màu đen. Không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị không để ý tới rồi. Bọn họ đi đi đụng phải một cái người quen. Nói là người quen thực ra cũng vừa mới vừa gặp qua không bao lâu. Chính là trước ở hư không phong bên trên vì bọn họ giảng giải thực tập tên kia thể tu. Ồ, lại cũng thông qua thực tập, ngay cả ngươi cũng thông qua. Thể tu một bộ ngạc nhiên bộ dáng, nhất là chỉ Tô Giả nói. Tô Giả cảm giác một mực ở bị nhằm vào, bất quá hắn thả bình tâm thái, khiêm tốn trả lời, đa tạ tiền bối chỉ điểm không tính là... Thế nào thủy chi sinh linh thực tập nội dung các ngươi cũng không biết sao? Biết một chút, nghe nói yêu cầu lấy được hải tộc công nhận. Nghe đến đó thể tu cười lạnh một tiếng. Hừ, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Anis sắc mặt thay đổi có chút khó chịu. Tô Giả bí mật bắt Anis cổ tay, đè xuống nàng phát tác. Sau đó không hiểu hỏi, không biết tiền bối lời muốn nói ý gì. Cũng không biết cái này thực tập có ý nghĩa gì, cùng với nói đến hải tộc công nhận, chẳng nói là vì cho chúng nó bán mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.